Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3269, chương 3267, tuyệt thế thần tài. Lục Ly tình huống rất phức tạp, tu luyện 10 năm hồn niệm chi thuật, rất có tiến bộ, hồn niệm giờ phút này đã có thể nhẹ nhõm bay đi bên ngoài 10 vạn dặm. Hồn niệm tốc độ cũng rất nhanh. Có thể nhẹ nhõm tránh né lực lượng hủy diệt. Lực lượng hủy diệt cũng thiếu rất nhiều. Hiện tại cơ hồ là cách mỗi mấy chục tức thời gian mới có một tia lực lượng hủy diệt thổi qua đến. Lục Ly hồn niệm bây giờ có thể nhẹ nhõm tại phụ cận dò xét. Chỉ tiếc, phụ cận phương viên 10 vạn dặm loại trừ hài cốt cùng côn trùng bên ngoài không có cái gì. Lục Ly cũng không có phát hiện bất kỳ thần tài. Thần dược đều không có một gốc, chớ nói chi là đỉnh cấp thần tài. Lục Ly có chút sầu muộn, không có đỉnh cấp thần tài hắn sao có thể ngưng tố nhục thân hắn không gian giới không gian thần. Khí toàn bộ bị hủy diệt, nếu không còn có thể ở bên trong tìm xem phải chăng có phù hợp thần tài. Làm sao bây giờ, Lục Ly cảm giác thấy được một tuyến ánh dạng đông. Lại phát hiện cái này ánh dạng đông là giả, nội tâm vô cùng phiền muộn, hắn chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác, nghĩ đến một hai ngày về sau, nội tâm của hắn toát ra một cái to gan ý nghĩ. Cái kia chính là nghĩ biện pháp khống chế thần đan phi hành. Hắn hồn niệm có thể dò xét 10 vạn dặm, cái này đã là cực hạn, sở dĩ hắn nếu là muốn tiếp tục dò xét. Cái kia chỉ có khống chế phệ hồn châu ra ngoài dò xét. Kể bên này mặc dù không có cái gì lực lượng hủy diệt. Nhưng một khi rời đi nơi này xa, có lẽ lực lượng hủy diệt hội sẽ biến nhiều. Phệ hồn châu nếu là bay ra ngoài, một khi bị lực lượng hủy diệt công kích, vậy hắn liền hội triệt để hồn phi phách tán. Như thế nào thôi động thần đan phi hành đâu, thần đan là hắn thần đan. Vấn đề là hiện tại hắn không có nhục thân a, không cách nào khống chế thần đan phi hành. Có, Lục Ly nội tâm khẽ động, hắn khống chế phệ hồn châu bay ra ngoài, sau đó để phệ hồn châu biến thành thực thể, lại sau đó hắn khống chế phệ hồn châu hướng thần đan đụng. Hiu, để Lục Ly mừng như điên cục diện xuất hiện, thần đan bị phệ hồn châu nhẹ nhõm đụng bay. Đừng nhìn thần đan bên trong pháp giới vô cùng lớn, nhưng thần đan phi thường nhỏ. Chỉ cần khống chế thần đan di động, vậy thì đồng nghĩa với toàn bộ pháp giới lại di động. Kỳ thật nói như vậy cũng là sai lầm. Pháp giới hẳn là tu di trong không trung. Thần đan chỉ là pháp giới lối vào mà thôi. Lục Ly nhanh chóng khống chế phệ hồn châu bay đi qua. Tiếp tục va chạm thần đan. Thần đan bị phệ hồn châu đẩy bắt đầu phi hành. Phệ hồn châu có thể sử dụng hồn lực thôi động. Lục Ly hồn lực ngược lại là còn có rất nhiều. Dù sao linh hồn hắn nhưng so sánh thánh hoàng trung kỳ. Rất là cường đại. Hô hô tương đương, nơi xa một đạo lực lượng hủy diệt bay tới. Lục Ly vội vàng khống chế phệ hồn châu tiến vào pháp giới bên trong. Lực lượng hủy diệt nhẹ nhõm bị pháp giới hấp thu. Các loại, chờ, lực lượng hủy diệt bị hấp thu về sau. Lục Ly khống chế phệ hồn châu xuất hiện. Sau đó tiếp tục thôi động phệ hồn châu thôi động thần đan tiến lên. Tốc độ mặc dù không phải đặc biệt nhanh, nhưng là một mực tại tiến lên. Phụ cận lực lượng hủy diệt không nhiều. Lục Ly rất nhanh khống chế phệ hồn châu thôi động thần đan đi về phía trước hơn 10 vạn dặm. Bên này lực lượng hủy diệt hơi nhiều một chút, nhưng cũng rất mỏng manh. Tiếp tục tiến lên, Lục Ly thôi động thần đan tiếp tục tiến lên. Lần nữa đi về phía trước mấy vạn dặm về sau hắn khống chế thần đan ngừng lại. Sau đó hắn thả ra hồn niệm bốn phía dò xét, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Hồn nể tình phụ cận dò xét, bất quá còn chưa kịp toàn bộ dò xét, hủy diệt cũng đừng một tia lực lượng hủy diệt cho xoắn nát. Lục Ly lần nữa thả ra một tia hồn niệm, lần này tra xét xong, phương viên 10 vạn dặm cũng không có bất kỳ cái gì thần vật. Loại trừ một chút hài cốt bên ngoài, chỉ có một ít côn trùng. Không có cách, Lục Ly chỉ có thể tiếp tục thôi động thần đan tiến lên. Bắt đầu tìm kiếm thiên tài địa bảo hành trình. Cái này hủy diệt chi nhãn bên trong thế giới đoán chừng phi thường lớn. Liền là không biết có hay không thiên tài địa bảo. Nửa tháng, một tháng, ba tháng, Lục Ly tìm tòi phụ cận đằng đẳng mấy trăm vạn dặm không gian. Vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch, thậm chí đến chỗ sâu hài cốt cũng không có, côn trùng cũng không có, loại trừ lực lượng hủy diệt bên ngoài không có cái gì. Toàn bộ thế giới lực lượng hủy diệt quả nhiên bị hấp thu rất nhiều. Lục Ly bay mấy trăm vạn dặm, bên này lực lượng hủy diệt đồng dạng rất là mỏng manh. Đối hồn niệm ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn, Lục Ly nội tâm có chút nhức đầu, đều tìm tòi xa như vậy cự ly, không có bất kỳ phát hiện nào. Vậy có phải hay không đại biểu trong này cũng không có thiên tài địa bảo a? Bất quá, Lục Ly loại trừ tiếp tục tìm kiếm bên ngoài, cũng không có còn lại sự tình làm. Hắn chỉ có thể tiếp tục thôi động thần đan phi hành. Có thể hay không tìm tới vậy cũng chỉ có thể xem mệnh. Ba tháng, năm tháng, một năm, Lục Ly đều không biết chính mình tìm tòi bao xa. Cái này hủy diệt chi nhãn bên trong thế giới thật là lớn đến vô biên vô hạn a. Lục Ly là một mực hướng tiền phương phi hành, căn bản không có rẽ ngoặt, hắn cũng không có thấy có quen thuộc tràng cảnh, cảm giác cũng không có tiến vào huyễn trận bên trong. Lục Ly tinh thần xuất hiện lần nữa mê mang cùng vẻ mệt mỏi. Mơ hồ có chút ít dấu hiệu hỏng mất, hắn là thật có chút gánh không được. Bản thân thời gian đã nhiều năm trôi qua như vậy, linh hồn tự phi thường yếu đi, như bây giờ khô khan tìm kiếm, một lần lại một lần thất vọng, thật rất dễ dàng để cho người ta tinh thần sụp đổ. Đây cũng là Lục Ly tâm tính còn có thể, giống như đổi lại còn lại ngang cấp võ giả, sợ là đã sớm hồn phi phách tán. Dừng lại, nghỉ ngơi một hồi a, Lục Ly linh hồn bên trong hiển hiện một loại suy nghĩ. Rất muốn ngủ say đi qua, nghỉ ngơi thật tốt một phen, nhưng hắn biết không thể ngủ say. Càng là hiện tại loại tình huống này vượt đừng đi ngủ say. Nếu không rất có thể một ngủ liền rốt cuộc tỉnh không được nữa. Chỗ hắn tại hồn thể trạng thái đã 20 năm, tam đại chủ hồn đã phi thường suy yếu, cảm giác cũng nhanh muốn tiêu tán. Như thế trước mắt hắn làm sao dám ngủ say, giấc ngủ này thật sự có thể chủ hồn tự tiêu tán. Đã không thể ngủ, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục thôi động thần đan tiếp tục tìm tòi. Lục Ly còn không tin cái này ta. Hắn vẫn như cũ khống chế thần đan hướng tiền phương bay đi. Hắn còn không tin cái này hủy diệt chi nhãn bên trong thế giới thật là vô cùng vô tận. Ba tháng, năm tháng, chín tháng, Lục Ly linh hồn càng ngày càng yếu. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, có lẽ không cần 2-3 năm, hắn tam đại chủ hồn tướng triệt để tiêu tán. Đến lúc đó tựu chỉ còn lại 7 phách. Cũng liền chủ thần đều cứu không được hắn. Nhân thể linh hồn chia làm tam hồn thất phách, ba hồn là chủ hồn, là linh hồn giá đỡ. Không có ba hồn linh hồn tự tàn, bảy phách, đó là linh hồn cành lá. Coi như chủ hồn tiêu tán cũng thời gian ngắn cũng sẽ không tiêu tán. Chỉ cần hồn lực còn có, cái kia còn có thể chống đỡ rất nhiều năm thời gian. Lục Ly linh hồn phi thường mỏi mệt, hắn đã thật lâu không có ngủ say, càng như vậy hắn càng là không dám ngủ say, hắn sợ một ngủ tựu vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Đồng dạng, 9 tháng này Lục Ly vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch. Cái này giống như vô tận hư không bên trong, không có cái gì, côn trùng đều không nhìn thấy một cái. Tiếp tục kiên trì, tiếp tục liều mệnh 3 tháng. Năm tháng, tại Lục Ly linh hồn mỏi mệt đến cực hạn, liền muốn mê man lúc, hắn hồn niệm đột nhiên dò xét đến một tia dị dạng. hắn tựa hồ cảm giác được phụ cận linh khí có sóng chấn động. Vẫn là vô cùng chấn động lớn, tựa hồ phụ cận linh khí đang theo một cái phương hướng dũng mãnh lao tới, tình huống như thế nào? Lục Ly linh hồn hơi chấn động một chút, cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh. Hắn vội vàng thôi động thần đan theo linh khí ba động phương hướng bay đi. Bay ba canh giờ, hắn rốt cục dò xét đến linh khí hội tụ chỗ. Hắn hồn niệm dò xét thoáng cái, linh hồn kịch chấn, giống như giờ phút này hắn có nhục thân, kia đoán chừng sẽ vui cực mà khóc đi. Hắn phát hiện một gốc thần tài, mà lại xem xét liền là đỉnh cấp thần tài, tuyệt thế thần tài. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.